Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hy khó khăn lắm mới gật đầu đồng ý. Trô chợt nhớ lại, lúc đó mình đã tỏ ra hống hách, đứng ở cửa thang máy, thông báo quyết định của cả nhóm với Nghe Khê, và không ngừng châm chọc, chỉ trích cô ấy từ đầu đến chân. Cậu xem cậu kìa, gầy trơ xương, fan sao có thể thích được. Giọng hát thì khó nghe như vịt đực, thực lực kém cỏi, nhóm chúng tôi không thể giữ cậu lại được, cậu đi tìm nhóm khác đi. Nghe Khê mắt ngấn lệ, không nói gì, chỉ lặng lẽ chạy lên lầu. Trần Hy thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc đó, một vật nặng màu đen từ trên mái nhà rơi xuống ầm một tiếng. Là Nghe Khê, cô đã quên mất rằng Nghe Khê xuất thân nghèo khó, cha mẹ coi thường cô ấy, tham gia nhóm nữ là cơ hội duy nhất để cô ấy thoát khỏi hoàn cảnh đó. Nghe Khê coi cơ hội này như sinh mệnh của mình, là tôi đã xa lánh Nghe Khê, khiến cô ấy mất tự tin, nghi ngờ bản thân, rồi hạ thấp cô ấy, khiến cô ấy đau lòng mà nhảy lầu. Tất cả đều là lỗi của tôi. Trần Hy khóc nức nở, người bạn thân từ nhỏ, người mà cô đã tự tay đẩy vào đường cùng, nhảy từ mái nhà xuống. Tội lỗi ấy luôn ám ảnh cô, cho đến khi cô nổi tiếng, bước chân vào giới giải trí, dần dần quên đi sự mặc cảm trong lòng, thậm chí từng nghĩ rằng lựa chọn của mình là đúng đắn. Nghe Khê, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Trần Hy điên cuồng dập đầu xuống đất, như thể đang chuộc tội. Xa lánh đồng đội, khiến đồng đội uất ức nhảy lầu tự tử. Không ngờ Trần Hy lại là người như vậy, các thành viên khác cũng không ngăn cản. Xong rồi, cả nhóm đều sụp đổ. Ghét nhất loại người bắt nạt người khác, kinh tởm cả đời. Sau buổi phát sóng trực tiếp này, nhóm nhạc của Trần Hy hoàn toàn sụp đổ. Kha Tuyết nhìn linh hồn Nghe Khê đang lơ lửng trên không, nhẹ nhàng nói. Nghe Khê, cậu hài lòng chưa? Trần Hy bất ngờ ngẩng đầu. Cậu đang nói chuyện với ai? Nghe Khê đấy, Kha Tuyết trả lời tự nhiên. Linh hồn Nghe Khê vẫn lơ lửng phía trên, sát khí đã giảm bớt, nhưng vẫn chưa chịu rời đi. Cậu cũng thấy rồi, thanh danh của cô ấy đã tan nát. Nếu cậu nhất định phải g, y, ế, c cô ấy, bản thân cậu sẽ phải gánh chịu nhân quả. Kiếp sau khó mà đầu thai làm người, ít nhất phải xuống địa ngục chịu khổ 200 năm. Nhưng nếu Trần Hy dùng công đức để đổi lấy sự tha thứ của cậu, cậu có thể lập tức đầu thai. Kha Tuyết khuyên nhủ, đồng thời, Kha Tuyết hỏi Trần Hy, cậu có nguyện ý dùng 30 năm công đức của mình để giúp Nghe Khê đầu thai không? Trần Hy bị hỏi đến ngẩn người. Công đức, tôi làm gì có 30 năm công đức? Kha Tuyết gần như không muốn trả lời, nhưng vẫn giải thích. Đó là 30 năm công đức của bà cậu, bà ấy đã niệm Phật, làm việc thiện, quyên góp từ thiện suốt 30 năm. Tôi nguyện ý, chỉ cần Nghe Khê chịu tha thứ cho tôi. Trần Hy hét lên, Kha Tuyết nghe vậy, thở dài một hơi dài. Trời ơi, bà cậu làm việc thiện 30 năm, cậu một câu là cho đi hết. Bà cậu thật đáng thương, vốn muốn bảo vệ cậu bình an. Nhưng nếu không có công đức của bà, hôm nay Trần Hy có lẽ đã phải trả giá bằng mạng sống rồi. Kha Tuyết nhìn linh hồn Nghe Khê, nhẹ nhàng gật đầu, đại diện cho sự đồng ý, cô đưa tay nhẹ nhàng vẫy một cái, một sợi dây vàng dài được rút ra từ người Trần Hy, bay về phía linh hồn Nghe Khê. Ân oán đã rõ, nhân quả đã hết. Sau lời tuyên bố đó, một luồng ánh sáng vàng chói lóa lóe lên trong phòng tập nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều bị ánh sáng làm chói mắt. Khi ánh sáng biến mất, không khí lạnh lẽo trong phòng cũng tan biến. Trước tấm gương tập nhảy, một thân hình co quắp xuất hiện. Là Trần Hy, người đại diện của Trần Hy lập tức chạy tới, ôm chầm lấy cô. Cậu cuối cùng cũng trở lại rồi, cậu làm tôi sợ C, H, E, T đi được. Trần Hy vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, ánh mắt đờ đẫn. Khi tầm mắt cô dừng lại trên người Kha Tuyết, cô đột nhiên nắm chặt lấy tay Kha Tuyết. Cô ấy sẽ không quay lại tìm tôi chứ? Kha Tuyết ánh mắt phức tạp, gật đầu. Không, còn nữa, năm sau bà cậu cần chú ý đến chân, cố gắng đừng đi về phía Tây. Trần Hy không ngờ mình vừa thoát C, H, E, T lại được cao nhân chỉ điểm, vội vàng cảm ơn. Cảm ơn cậu thật tốt bụng. Kha Tuyết mỉm cười khổ. Trong khoảnh khắc trở về vừa rồi, khi công đức hòa vào linh hồn Nghe Khê, mái tóc dài của cô ấy rủ xuống, quần áo trở nên tinh tươm, nghe Khê lại trở về hình dáng cô gái xinh đẹp, đáng yêu ngày nào. Cô ấy nghiêng đầu mỉm cười, cảm ơn cậu nhé, tôi phải đi rồi. Năm sau bà của Trần Hy sẽ gặp đại nạn, cậu nhắc bà ấy nhé. Ừ, tạm biệt, nghe Khê cười tươi, vẫy tay, tạm biệt nhé, quan chấp hành. Kha Tuyết đắm chìm trong ký ức vừa rồi, còn Trần Hy thì vui mừng như điên. Cô chợt nhận ra màn hình phát sóng trực tiếp, lập tức nở nụ cười tươi tắn, nói với khán giả. Vừa rồi có chút sự cố nhỏ, mọi người đừng sợ nhé, tôi đã trở lại rồi. Phiêu Vũ Miên Miên, cậu không biết toàn bộ quá trình vừa rồi đều được phát sóng trực tiếp sao? Trời ơi, Trần Hy không biết sao? Giả bộ gì thế? Trần Hy thật độc ác, đẩy người ta đến C, H, E, T rồi còn làm như không có chuyện gì. Bỏ phen thôi, thật sự không muốn nhìn thấy mặt cô ta nữa. Trần Hy nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của nhân viên, nghi ngờ nhìn về phía Kha Tuyết. Kha Tuyết gật đầu, đúng vậy, vừa rồi cậu đã bị phát sóng trực tiếp toàn bộ, khán giả đều biết chuyện cậu làm rồi. Không, không phải vậy, Trần Hy hoảng hốt chạy đến trước màn hình định giải thích, nhưng bị người đại diện ngăn lại. Trần Hy biết rằng mình đã hết, những lời thú nhận từ chính miệng cô, công ty cũng không thể cứu vãn được nữa. Giờ đây, thần tượng mới xuất hiện liên tục, nhóm của cô sẽ sớm bị thay thế. Cô không chỉ mất hết sự nghiệp, mà còn bị công chúng chỉ trích, lên án. Cô sẽ sớm trở thành kẻ trắng tay, từ một ngôi sao đình đám trở thành kẻ bị mọi người xa lánh, không còn cơ hội quay lại. Hơn 10 năm nỗ lực đã đổ sông đổ bể, và để cứu mạng, cô thậm chí còn đánh đổi bằng công đức của bà mình. Nghe Khê, sao cậu lại hại tôi như vậy? Trần Hy không chịu nổi áp lực, mất kiểm soát, điên cuồng gào thét vào khoảng không. Người đại diện ôm chặt cô, kêu gọi sự giúp đỡ. Hiện trường hỗn loạn, người dẫn chương trình lấy lại bình tĩnh, chạy đến trước màn hình nói lời kết thúc. Vậy là buổi phát sóng trực tiếp hôm nay đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại mọi người trong chương trình sau. Ngay sau đó, buổi phát sóng kết thúc. Cuối cùng, Trần Hy ngất xỉu vì quá kích động, được người đại diện đưa lên xe. Tô Mộng Hàm lặng lẽ tìm cách chuồn đi. Kha Tuyết trở về khách sạn, mở điện thoại lên, các tin tức đang làm mạng xã hội điên đảo. Trần Hy bắt nạt đồng đội, Trần Hy và Tô Mộng Hàm diễn kịch bản, Kha Tuyết hóa giải oán khí của Nghe Khê. Nghe Khê là ai? Những khán giả xem buổi phát sóng trực tiếp đang bàn tán xôn xao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật chính là Trần Hy, ngôi sao đình đám bị tố cáo bắt nạt đồng đội, khiến một thành viên uất ức nhảy lầu tự tử. Trần Hy, ngôi sao nổi tiếng, được công ty đầu tư rất nhiều để quảng bá hình ảnh đáng yêu, ngọt ngào. Nhưng lần này, mặt tối của cô bị phơi bày, khiến công chúng bàng hoàng. Ai cũng kinh ngạc khi thấy vẻ ngoài xinh đẹp của cô lại che giấu một tâm hồn xấu xa. Trần Hy nhanh chóng sụp đổ, công ty tuyên bố chấm dứt hợp đồng. Các thành viên khác trong nhóm dù đã cố gắng tách biệt mình, nhưng vẫn bị chỉ trích vì thái độ thờ ơ, không cứu giúp Nghe Khê. Tương lai của họ cũng đang bị đe dọa. Một sự kiện lớn khác là sự xuất hiện của Kha Tuyết và Tô Mộng Hàm. Nhờ sự ủng hộ của fan Tô Mộng Hàm, rất nhiều người đã biết về mối quan hệ giữa hai người. Trong phần đầu của buổi phát sóng, Tô Mộng Hàm liên tục làm nhục Kha Tuyết, khiến cộng đồng mạng chế giễu và chỉ trích Kha Tuyết. Nhưng sau khi Trần Hy thú nhận mọi chuyện, dư luận đảo chiều. Ai cũng biết rằng, Tô Mộng Hàm nổi tiếng nhờ hình ảnh. Chân thật, phẩy chấm, không kịch bản, cô từng được coi là con cưng của gia tộc huyền học Tô gia. Nhưng lần này, sự thật bị phơi bày, khiến mọi người kinh ngạc. Trên các diễn đàn, những lời nói kiêu ngạo của Tô Mộng Hàm và cảnh cô bị Kha Tuyết đánh bại được ghép lại với nhau, khiến cô trở thành trò cười. Và lúc này, mọi người mới nhận ra rằng Kha Tuyết mới là người không đơn giản. Không cay, Kha Tuyết thật bí ẩn, có thể đàm phán với ma quỷ, lại còn có thể trích xuất công đức. Đây là loại năng lực gì vậy? Không biết nữa, nhưng chắc chắn đẳng cấp hơn Tô gia nhiều. Cô ấy thậm chí không cần pháp khí, chỉ một tay đã giải quyết được chuyện của Trần Hy. Tôi xem mà choáng váng. Những ai xem buổi phát sóng trực tiếp đều biết, cô ấy mới là cao thủ thực sự. Hình như cô ấy có liên quan đến địa phủ, nói thật, Tô Mộng Hàm có phải là con cưng giả không? Cô ấy có thực sự được truyền thừa từ Tô gia không? Vô số cư dân mạng đổ xô đến Weibo của Kha Tuyết để hỏi về thân phận thực sự của cô, và liệu Tô Mộng Hàm có thực sự là người thừa kế của Tô gia hay không? Kha Tuất suy nghĩ một chút, trả lời một câu hỏi. Ái Tương Tu Cầu, vậy Tô Mộng Hàm có thực lực thật không? Hay cô ấy chỉ là kẻ lừa đảo? Kha Tuyết trả lời, Ái Tương Tu Cầu, có một chút, nhưng không nhiều, không đủ để liên quan trực tiếp đến thủy trong đầu cô ấy. Cách chương.